12 chòm sao, số mệnh, chương 13 kẻ thống trị thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Nguyệt, cái gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy rồi hả? Một cô gái từ trên cầu thang bước xuống, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại vì quá ồn ào. Ahad Niu, buổi sáng tốt lành. Kim Niu gật nhẹ đầu nhìn cô gái trước mặt tiện thể lên tiếng hỏi. Sao sáng ồn ào quá vậy xong? Bà nghĩ vì vụ gì mà đến cả binh lính hoàng gia chạy tán loạn như vậy? Ma Kết ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà, nhướng mày nhìn Niu. Thiên trốn, bà này thật là trốn đi chơi mà không rủ tôi. Song Ngư từ trên cầu thang bước xuống, vươn vai ngáp miệng không quên trách cứ Thiên Bình. Ngư Nhi, Niu Nhi, lại ăn sáng đi rồi đi kiếm con kia, không nó lại gây họa gì thì chết quá. Bảo Bình vừa bày đồ ăn lên bàn vừa nói. Kim Niu và Song Ngư tiến lại gần bàn ăn và ngồi xuống, nghi hoặc nhìn những đĩa thức ăn ngon mắt ở trên bàn. Bà nấu á hả Bảo? Ngư ngước lên hỏi, kết nấu, mà nếu là tôi, mắc chi phải nhìn đầy nghi ngờ như vậy không? Bảo mặt méo xẹo nói, có đấy, chỉ sợ bị bỏ độc rồi chết thôi. Kim Niu sau khi nghe là kết nấu liền yên tâm thưởng thức bữa sáng, không quên ném lại một câu đầy phũ phàng cho Bảo. Hai người được lắm, Bảo Bình bí xị mặt mày bỏ ra chỗ kết. Bỗng từ ngoài cửa có một cô nàng xuất hiện, mặc trên mình một bộ váy cao quý, mặt hớn ha hớn hở chạy đến chỗ các sao nữ. Tụi bay, có tin nè, có tin nè. Thiên, bà là công chúa của cái xứ Oz này, được người ngưỡng mộ cho nên bây giờ bà có thể ý tứ chút không hử. Ma Kết vẫn ngồi đó nhâm nhi ly trà, nhưng ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi Thiên, mở miệng nhắc nhở. Thôi nào Kết nhìn Thiên Bình như vậy là vừa gặp phải chuyện gì hay rồi. Vậy giờ công chúa Thiên Bình thử kể cho các thần đây nghe hôm nay người gặp cái gì vui sao mà mặt hớn hở vậy. Song Tử cười nhẹ đi đến kéo ghế cho Thiên ngồi xuống, chính bản thân mình cũng ngồi ngay cạnh. Tìm được 6 viên đá đó rồi. Thiên Bình hớt hả nói. Cái gì, Sụ Yệt nhỏ miệng lại, không papa nghe được giờ. Thiên, ở đâu? Kim Niu dùng khăn lau đi những vết mỡ dính trên môi, song quay sang hỏi. Hôm nay lúc trốn ra ngoài chơi thì tôi gặp được một người Á, lúc đầu cũng chủ nghĩ là người dân đi qua thôi nhưng mà suốt thời gian tôi đi chơi, hắn cứ bám theo mãi à, thế là tôi đi ra một chỗ nào vắng vắng để bắt quả tang hắn và... Ia, sao ngươi bám theo ta? Chấm, Thiên Bình đanh mặt lại nhìn chàng trai trước mặt, ta có thể mạn phép hỏi thân thế của người, nhìn người ăn mặc như thế này thật không phải dân thường. Công chúa Oz, công chúa, chàng trai đó ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là bám theo ta với mục đích gì? Thiên Bình nghiêm mặt hỏi, chỉ là thấy trên người công chúa tản ra sức mạnh thống trị một trong 6 viên đá lục thần cho nên thần dân đã tự ý bám theo người. Tên đó kính cẩn nói, một trong 6 viên đá lục thần, người biết nó ở đâu sao? Thiên Bình ngạc nhiên có vẻ như là bớt đề phòng người trước mắt dần dần tiến lại gần. Người có thể coi là vậy, vậy, chính xác là viên đá ở đâu? Song Ngư thắc mắc ở một nơi rất xa tuyệt không phải ở xứ Oz. Là sao, tôi không biết, hắn chỉ nói vậy rồi hoàn toàn biến mất trước mắt tôi a. Thiên Bình lắc đầu, bất lực nói. Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài tìm đi. Song Tử lên tiếng, tìm được hắn đâu phải dễ, với cả nghe Thiên nói như vậy thì cũng đoán chắc được rằng tên này không bình thường đâu. Song Ngư phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cứ đến thử nơi mà Thiên gặp hắn đi, dù gì Kết cũng là người của miêu tộc khứu giác rất nhạy cho nên cũng có thể có chút tung tích của hắn. Bảo Bình đưa ra ý kiến, em, được đó, cả đám gật gù đồng tình, vậy thì đi nào, Thiên Bình đứng dậy nói, đám còn lại cũng rất hùng hồn đứng dậy, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng lâu đài liền bị Thiên kêu lên kéo ngược cả đám lại. Ai, mắc chi lôi cổ cả đám lại vậy hả Thiên, Somerger Ngư kêu lên một tiếng đầy bực tức, mấy người có nhớ tôi không được tự ý ra khỏi đây mà đúng không? Thiên Bình chớp chớp mắt nói, đúng vậy, thế tôi chỉ đường cho mấy người kiểu gì? Quá, sau một hồi cả đàn quạ đã làm tổ xong, liền có một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên. Rốt cuộc mấy người vứt tôi đi đâu? Lúc này cả 5 người đều nhìn về phía Niu, nhìn chăm chú lắm, và rồi họ đều a lên một tiếng, vẻ mặt bắt đầu trở nên ôn hòa, giọng điệu thì ngọt như mía lùi. Làm sao mà chúng ta lại quên được mụ phù thủy? Ý lộn, vị phù thủy đại tài nhất xứ Oz chứ? Song Tử lên tiếng đầu tiên, đúng rồi. Niu Nhi nhà ta tuổi trẻ tài cao a, Song Ngư thấy thế cũng hùa theo. Lại còn thông thạo nhiều loại phép thuật, biết pha chế đủ mọi loại thuốc. Bảo Bình tiếp lời, cho nên là bà hãy dùng thuật dịch chuyển giúp tôi đi nha. Và cuối cùng là Thiên Bình, cô đã dùng ánh mắt cuốn con để nhìn Niu. Thôi Niu, giúp Thiên đi, chúng ta còn pa bài đi tìm mấy viên đá nữa. Ma Kết lên tiếng nói giúp, Kim Niu không nói gì, chỉ chậc lưỡi một cái rồi nhắm mắt niệm chú. Vài giây sau, một vòng tròn màu tím với những hình thù kỳ lạ hiện lên dưới chân bọn họ, và ngay sau đó, một ánh sáng màu tím huyền ảo lóe lên rồi vụt tắt, đó cũng chính là lúc thân ảnh của cả 6 người đều biến mất. Tại một con hẻm nhỏ ở thị trấn Graffi, ở đoạn cụt của con hẻm, một ánh sáng màu tím lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, cũng từ đó có 6 thân hình huyền chuyển bước ra, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Đây nè, bọn mình nói chuyện ở chỗ này. Thiên Bình dừng chân lại ở giữa con hẻm nói. Ma Kết có thấy gì không? Kim Ngưu hỏi, mùi này không rõ lắm nhưng có thể chắc chắn rằng người này có mang sức mạnh. Quả nhiên hắn ta không tầm thường. Bảo Bình nhíu mày nói, thật sự đúng là không tầm thường. Từ đâu có quanh các sao nữ vang lên một chất giọng mà nếu nghe kỹ thì sẽ thấy đây là giọng con trai a ai đấy. Song Tử lớn giọng nói, thần dân tham kiến người công chúa. Không biết từ đâu mà một chàng trai đột ngột xuất hiện trước mặt Thiên Bình, cung kính quỳ xuống làm lễ. Má ơi, ngươi từ đâu xuất hiện vậy hả? Thiên Nhi giật mình lùi ra sau, tay vuốt ngực nhằm trấn an trái tim nhỏ bé yên ổn. Ngươi biết tung tích của 6 viên đá lục thần, mà Kết không cần biết tên này là ai, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Có thể nói là biết rất rõ. Tên con trai đó đứng lên nói, kẻ thống trị thời gian sao? Thực hiếm thấy, Kim Ngưu nhếch môi cười. Hả, các sao nữ ngạc nhiên quay lại nhìn Ngưu. Hừ, quả nhiên cô cũng không tầm thường khi nhìn ra ta là kẻ thống trị thời gian. Xin hân hạnh giới thiệu, ta là Bạch Tử, Kim Ngưu, Phù Thủy. Ngưu lạnh nhạt giới thiệu, ta là, không cần giới thiệu, ta biết các ngươi là ai. Không để cho Song Ngư nói hết, Bạch Tử liền cướp lời. Vậy thì thôi, đỡ phí lời. Ngư Nhi nhún vai nói, vào chủ đề chính đi, hãy nói cho bọn ta biết 6 viên đá lục thần đang ở đâu. Ma Kết lên tiếng, đá lục thần không ở đây, mà là ở Đương Triều Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.